Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Oán Than Đêm Khuya qua giọng đọc Đình Soạn. Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 9 giờ mà cô con gái Diệu vẫn chưa bật dậy. Bà Huyện Xuân lo lắng. Hẹn với người ta 10 rưỡi mà bây giờ này con Cẩm Hồng vẫn chưa có thức dậy thì làm sao đi cho kịp. Cẩm Nhung, cô chị lớn bênh em. Hôm qua đi cả ngày, nó mệt nên là ngủ thêm một chút nữa. Mình đi xe hơi chứ có đi xuồng ghe gì đâu mà lo. Bà Huyện vẫn không an tâm. Đi xe nhưng mà đường nó gồ ghề, đâu có lẹ hơn là đi ghe. Đây qua đó không khéo phải mất hơn 2 giờ đồng hồ. Cẩm Hồng đã bật dậy, từ trong phòng bước ra mà vẫn còn ngáp dài. Đi qua dự tiệc chứ có phải đi qua hỏi vợ đâu mà má làm dữ vậy. Nhìn thấy bộ dạng của con gái, bà Huyện Xuân la lớn. Sao còn chưa thay đồ à con? Bà tính mắng con, nhưng mấy khi bà nặng lời với cô con gái Diệu mà cả ông bà đều cưng như cưng trứng. Và lại hôm nay nhìn thấy con trong bộ đồ ngủ mỏng manh khêu gợi, tự dưng bà cũng xao xuyến. Bà chép miệng. Có con gái như là miếng thịt mỡ như mày, nếu mà không gả chồng cho sớm thì chắc là tao với ba mày mất ăn mất ngủ. Cẩm Nhung cũng nói. Con gái út má như vậy mà lo gì không lấy được chồng mà má cứ phải quýnh cả lên. Việc gì má phải đưa Cẩm Hồng qua bên đó chào khách, phải để cho họ đến cầu cạnh mình chứ. Bà Huyện Xuân nhẹ giọng. Bộ ta không biết sao mà mày phải nhắc. Sở dĩ mình phải qua tận bên đó là vì bữa nay có mặt cả nhà của quan chủ tỉnh, trong đó có thằng con trai mới về nhậm chức. Không phải là riêng má mà còn hàng chục người khác cũng trực chờ dịp này. Lát đưa mày đi theo thì sẽ thấy, bữa nay chẳng khác gì cuộc thi hoa hậu đúng con. Cẩm Nhung quay sang em gái. Vậy lát nữa mày bận cái đồ của lão gì đó đi Tây về tặng hôm trước đi, cho tụi nó lác cả mắt. Mày bận cái đồ đó thì tao đảm bảo là hoa khôi cái xứ Nam Kỳ lục tỉnh này đều có thua xa. Cẩm Hồng không hứng thú lắm với bữa tiệc này, nhưng nghe chị nói như vậy cũng nheo mắt cười. Chơi thì chơi chứ sợ cái gì. Ba mẹ con ra tích cẩm thì gặp ngay một chiếc xe trâu chở đầy lúa đang chạy ngược chiều với tốc độ kinh hoàng, cứ nhắm mắt thẳng hướng của họ mà lao vào. Bà Huyện Xuân hốt hoảng la lớn. Coi chừng đó con. Tiếng la của bà đủ cho tài xế Ba Hỉ lách sang bên trái một chút, chưa thể né kịp đà lao tới như tên bắn của hai con trâu điên. Trên xe mọi người đều nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng vừa lúc đó thì nghe rầm một tiếng như trời long đất lở. Ba người choàng mở mắt ra và tưởng rằng mình đang mơ. Chiếc xe trâu nằm lật chồng gọng ở dưới ruộng phía bên tay phải. Phía trước xe hơi chở họ có một người đang đứng dang rộng tay như để che đỡ khiến hai con trâu điên không đụng vào xe được. Có gần chục người gần đó bu lại, ai cũng hết vía. Trời đất ơi, không thể tưởng tượng nổi, cái xe trâu của bầy hổ lao như là tên bắn. Hết người đánh xe té cả chục thước mà cứ tưởng là lao thẳng vào xe hơi của bà Huyện, nào ngờ. Họ nhìn người đàn ông có tuổi đang đứng giang tay như nhìn một vị thiên thần. Có người thốt lên. Chẳng hiểu ông ấy từ đâu xẹt ra, trật lại đầu hai con trâu nổi điên như là người tự sát vậy. Vậy mà không ngờ hai con trâu vừa nhìn thấy ông ta thì lại lách sang bên kia, sẵn đà lao thẳng xuống ruộng. Lúc này bà Huyện Xuân mới kịp hoàn hồn. Bà ló đầu ra bên ngoài xe la lớn. Xe điên hay sao mà mày chạy như vậy chứ? Bảy hồ chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn mình mày lấm lem bò từ mép ruộng đi lên, khúm núm trước bà Huyện. Dạ con xin lỗi bà, hai con trâu đang đi bình thường, chẳng hiểu sao tự nhiên lại nổi điên như vậy. Chính con cũng không thể kiểm soát được nó. Cũng may là có ông đây. Lúc này người đàn ông kia mới quay lại nói đỡ cho bảy hồ. Một khi mà trâu đã gặp ma thì có giết chết nó cũng phải chạy. Số của bà và các cô còn lớn nên là vừa rồi mới thoát nạn đấy. Ông nói xong cúi chào bà Huyện một cách trịnh trọng. Bà Huyện Xuân bỗng kêu lên. Thầy là thầy hai hội ở. Người đàn ông đó gật đầu. Trí nhớ của bà Huyện tốt quá, đã gần 5 năm rồi còn gì. Ông vừa dựa bước đi thì bà Huyện Xuân gọi giật lại. Thầy ở Trà Vinh sao lại đi qua đây? để tôi cảm ơn thầy. Bà định bước xuống xe thì ông quay lại nói một cách tự nhiên: nếu bà và các cô đây không có phiền thì tôi xin quá giang ra tới cầu Đúc. Trên đường đi tôi sẽ nói thêm câu chuyện có liên quan tới quý vị. Bà Huyện Xuân phải quay sang hai con, nói để cho họ không thắc mắc: thầy hai đây ngày trước cũng là ân nhân cứu mạng của ba má. Hồi đó nếu mà không có thầy báo trước thì ba má đã bị bọn cướp giết chết rồi. Ông thầy cười hiền hòa: chuyện cũ rồi nhưng mà nó có liên quan tới cái chuyện vừa rồi. Bà Huyện giật mình: hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, lại xảy ra ở hai thời điểm quá xa nhau, sao lại có thể liên quan? Tài xế Ba Hỉ cho xe chạy chậm lại, hướng ra cầu Đúc để cho chủ và khách dễ nói chuyện. Bà Huyện Xuân hỏi: thầy nói rõ coi sao lại liên quan với nhau. Ông thầy chợt nhìn vào Cẩm Hồng rồi nói: vừa rồi hai con trâu kéo xe nhắm vào cô này chứ không phải bà. Cũng giống như ngày xưa tai nạn nhắm vào ông Huyện mà suýt nữa bà bị họa lây. Cẩm Hồng từ nào đến giờ không quen với chuyện này nên vừa nghe nói đã kêu lên: ông nói gì vậy, bộ điên sao? Bà Huyện Xuân hốt hoảng: đừng hỗn con, thầy đây. Nhưng ông thầy không một chút phật ý, từ tốn nói: không sao, chuyện chưa đến thì làm sao những người trẻ như cô đây thấu hiểu. Nếu bà và các cô không có phiền lòng thì tôi sẽ nói thẳng ra điều biết được. Nhất là cái chuyện vừa rồi, chẳng phải là khi không mà hai con trâu nó lại nổi điên và nhắm vào xe của bà đâu. Cẩm Hồng cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng bà Huyện Xuân thì nói liền: thầy hai cứ nói đi, cô đây bị ma ám. Câu nói thẳng đó khiến cho Cẩm Hồng chẳng những không sợ mà còn nổi điên: ông này không được nói bậy đâu. Lúc ấy xe vừa tới cầu Đúc, ông thầy ra dấu cho xe ngừng lại rồi nói trước khi bước xuống xe: hai con trâu lúc nãy bị ma khiến nên nó tự dưng nổi điên và lao vào xe hơi. Đáng lý hai xe đã đụng nhau rồi, và chuyện gì xảy ra chắc quý vị đều biết. Tuy nhiên do cái mạng của bà Huyện đây còn quá lớn nên cũng như lần trước, khi mà tên cướp cầm con dao bầu định xả xuống chém ông Huyện thì bị cái vong của người khuất mặt đỡ cho, nên là ông bà đã toàn mạng. Thật ra lần đó cũng như lần này, tuy tôi là người đứng ra che chắn, chứ thật ra người che đỡ đó là một người khuất mặt, tôi chỉ là người được lệnh làm thay mà thôi. Ông nói tới đó thì bước xuống xe và cúi đầu rất trân trọng: xin cảm ơn bà Huyện, bà nên cẩn thận và đề phòng, điều không hay xảy ra còn theo đuổi. Nhưng mà hy vọng cái mạng của bà còn lớn, đủ sức để che chở cho những người thân của mình. Ông nói xong quay đi rất nhanh. Bà Huyện Xuân nhảy xuống xe định chạy theo, nhưng đã chậm, ông ta đã biến mất vào dòng xe cộ đang chạy. Cẩm Hồng cầu nhau: má tin chi những cái lời nhảm nhí đó. Riêng Cẩm Nhung thì có vẻ hoang mang: ông thầy này nói thấy ghê quá. Bà Huyện Xuân đăm chiêu một lúc rồi nhẹ giọng nói: ông nhắc lại chuyện xưa má mới thấy đúng. Hồi đấy xảy ra chuyện, đám cướp của giết người đó đột nhập vào trong nhà của ông bà nội con. Ngoài cướp tài sản, chúng còn có ý giết người nữa. Mà người chúng nhằm trước tiên là ba con, bởi vì khi ấy ba con vừa được ông nội giao cho cai quản sự nghiệp, quyền lực và tiền tài nằm trong tay khá nhiều. Bởi vậy bọn cướp nhắm vào ông, muốn bắt cóc ông để tống tiền. Nhưng mà bị ông chống cự quá nên là cái thằng đầu đảng dơ dao định chém. May nhà có ông hội này xuất hiện như một vị thần tiên, đã kịp đá văng cái cây dao bầu ra ngoài. Cũng như lần này. Bà nhớ lại chiếc xe trâu hồi nãy mà dùng mình, ông ấy lại một lần nữa cứu mình. Cẩm Nhung hỏi lại: mà có biết nhà của ông ấy ở đâu không, bữa nào mình đem lễ vật qua tạ ơn. Bà Huyện Xuân lắc đầu: má chỉ biết tên ông ta là Hai Hội, nên là gọi là thầy Hai Hội, chứ nhà cửa ông ở đâu, làm cái nghề gì thì má hoàn toàn không biết. Cẩm Hồng vẫn nói với giọng thiếu thân thiện: ôi biết làm gì mấy cái ông thầy đó cho thêm mệt. Cô nàng dựa lưng ra băng ghế, lát sau thở đều trong giấc ngủ ngon. Bà Huyện Xuân lắc đầu: con này nó sắp lấy chồng tới nơi mà chỉ biết ăn với ngủ thôi. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ xe mới tới nơi. Khách khứa hầu như đã tới đủ hết. Trong số này có cả ông Huyện Xuân, bởi ông đi dự họp ở tỉnh rồi cũng về với chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, ngài phó tỉnh trưởng và là anh ruột của ông. Vừa thấy vợ con vào tới, Huyện Xuân đã lên tiếng ngay: nãy giờ ở đây chỉ nhắc mỗi mẹ con bà thôi,

bằng cách lái xe đưa Cẩm Hồng ra chợ thị xã để tìm mua một bó hoa quý, coi như là chuộc lỗi. Bà tỉnh trưởng cũng tán đồng. Phải đó, để má xin phép ông bà huyện cho. Bà chưa kịp bước sang thì cả vợ chồng huyện thành đã nhanh nhẩu bước tới và nói liền: cần gì phải phép tắc, cháu Toàn cứ đưa Cẩm Hồng đi. Nhưng mà hai bác xin nhắc là con gái của bác nó còn khờ và nhút nhát lắm, cháu chớ có ăn hiếp nó, tội nghiệp. Toàn đưa Cẩm Hồng đi trước nhiều cặp mắt khó chịu và tức tối. Cẩm Hồng nhìn chiếc xe môi trần thì thích thú lắm, cô reo lên: xe của anh à, tuyệt lắm. Em có thích lái không? Còn gì bằng, Cẩm Hồng hí hửng. Em biết lái, anh để cho em lái. Cô ngồi vào chiếc tay lái và tỏ ra sành điệu khi nổ máy và phóng vèo ra bên ngoài đường như một tay lái chuyên nghiệp trước sự thán phục của Toàn. Em lái còn cứng hơn cả anh, đường ở đây hẹp và nhiều xe thô sơ, anh không có dám lái nhanh. Câu nói đó còn hơn cả một lời khen, khiến cho Cẩm Hồng hứng chí nhấn ga sâu thêm. Chiếc xe lao đi vun vút ở giữa đường quê, lại do một cô gái lái nữa, nên mọi người đi đường đều phải đưa mắt nhìn và thán phục. Con gái mà giỏi quá, lái xe còn hơn cả đàn ông. Một ai đó nhận ra người lái nên nói: con gái út của ông huyện Xuân đó, dân nhà giàu đó mà. Cẩm Hồng được khen lại được lái chiếc xe hơi đời mới, nên có lúc cô nhấn ga đến gần cả trăm cây số. Ngồi bên cạnh Toàn vừa định nhắc thì bất chợt từ bên lề đường có một con bò chạy vút qua. Coi chừng em! Tiếng cảnh báo của Toàn vừa phát ra thì đầu xe đã lao sát vào con bò. Một cú đụng mạnh chắc chắn sẽ xảy ra, và việc gì thì đã rõ. Cả Cẩm Hồng và Toàn đều chỉ biết nhắm mắt lại, giao mạng sống cho số phận. Trời ơi, không tưởng tượng được! Giọng nói của ai đó vang lên vừa lúc cả hai người trên xe mở mắt. Trước họ ngay đầu xe đang có một người đứng chặn ngang. Cẩm Hồng lên tiếng: ông thầy hai! Toàn cũng đã nhận ra, anh vô cùng ngạc nhiên: ông lão anh vừa mới gặp ở chỗ hái hoa. Ông thầy hai lặng lẽ bước tránh ra khỏi đầu xe, tiến về phía con bò đang nằm im dưới ruộng. Bằng một động tác nhẹ nhàng, ông vỗ lên lưng con vật và nó bật dậy ngay, chạy một mạch như chẳng có việc gì xảy ra. Mấy người bên đường trầm trồ: nếu mà không có ông ấy đẩy con bò ra thì chắc chiếc xe đã bị đụng thẳng vào nó rồi. Ông thầy không quay lại, bước thẳng đi theo con đường đê. Lúc này Toàn mới lên tiếng gọi: ông ơi! Anh định nói lời cảm ơn nhưng ông ta đã đi xa khuất. Cẩm Hồng không còn ác cảm với ông như trước, cô nhìn theo và lẩm bẩm: ông này lạ quá. Phải mất hơn 10 phút sau thì cả hai mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục lái xe đi thị xã. Họ tìm mua được chục bông hồng ở một vườn hoa trồng, chứ không cần phải vào chợ. Mà thật ra nếu không có vị khách lạ bên đường chỉ cho họ biết vườn trồng hoa, thì họ có tìm tới sáng hôm sau cũng chẳng có bông hoa nào ở thị xã, bởi nơi này không hề có chỗ bán hoa tươi như ở Sài Gòn. Lúc hai người dừng lại bên một quán nước bên đường thì ai cũng khen hoa đẹp. Họ hỏi mua ở đâu, Cẩm Hồng nói là mua ở vườn trồng hoa, thì ai nấy đều ngạc nhiên: ở xứ này làm gì có nhà nào trồng hoa, lại là loại hồng nhung này rất là hiếm, ngoại trừ... Rồi người đó hỏi thẳng: có phải hai cô cậu hái ở khu mộ của gia đình ông Đốc Phủ Hài không? Cẩm Hồng ngơ ngác: tôi đâu biết phần mộ đó, và lại rõ ràng chúng tôi vừa mua ở vườn hoa cách đây khoảng nửa cây số. Người nọ quả quyết: dám cá một ăn 100 là hoa này ở nghĩa trang nhà Đô đốc Phủ Hải chứ không ở đâu khác. Ở đó sáng nào khóm hồng trồng trước mộ cũng nở rực rỡ, mà có ai dám hái đâu. Cô cậu nghĩ cũng gan thật. Người đó bỏ đi, Cẩm Hồng tức tối: ăn nói vô duyên. Cô ta tức lên, lộ hẳn tính nóng mà nãy giờ đang cố kiềm chế bằng động tác ném bó hoa ra phía sau xe. Toàn phản ứng tức thời bằng cách đưa tay chụp được. Anh vừa nói: bó hoa đẹp mà em. Anh đưa tay chụp được bó hoa, nhưng một ngón tay đã bị hoa hồng đâm phải và kêu lên: ui da! Một giọt máu nhỏ ra dính vào nơi ngực áo. Toàn vừa đau vừa phát cáu: cây hoa này! Anh ta chưa kịp dừng lại sự bực dọc, nhưng cũng đủ cho Cẩm Hồng áy náy: em xin lỗi, tại vì... Toàn lịch sự: không sao, anh chỉ khó chịu vì cái áo. Cẩm Hồng tấp xe vào lề và nhanh chóng lấy chai acetone rửa móng tay, rồi khá tự nhiên dùng khăn tay của mình thấm

Cũng may là nó chưa giết chết ai. Bà Tư Chầu chợt trùng giọng xuống. Mà cũng kỳ lạ lắm, mấy người bị Châu đuổi hầu hết là đàn bà, mà người nào khi sắp bị Châu húc đều phải nghe thấy một giọng nói kỳ lạ, nghe rất giống giọng của con Sáu Ngọc. Nó nói là không phải, không phải, rồi tha cho những người bị nó rượt. Bà Huyện Xuân kinh hãi. Con Châu điên phải chăng? Bà nhớ lại bữa xe của mình đang đi thì bị hai con Châu lao vào suýt chết. Đúng rồi. Bà Tư Chầu hỏi lại. Mày nói đúng cái gì? Dạ không. Bà Huyện Xuân tính rút lui, nhưng chợt rùng mình khi nhớ tới chi tiết bà Tư Chầu kể Sáu Ngọc hay hiển linh và đứng trên lưng Châu rượt đuổi mọi người trong làng, nên bà lo sợ lưỡng lự. Thấy vậy Tư Chầu lên tiếng. Hay là tối nay mày ngủ lại đây cho vui. Tuy mày với con Sáu Ngọc cháu tao có mối hiểm khích, nhưng mà tao vẫn coi mày là con cháu trong nhà. Tao mừng gặp lại mày như là từng gặp thấy con Sáu Ngọc vậy. Bà Huyện Xuân cảm động nhưng trong lòng vẫn không yên. Bà cảm nhận cuộc báo oán của vong hồn Sáu Ngọc như đang cận kề bên mình. Ở lại đây ngủ thì không thể, nhưng còn về thì lỡ xảy ra chuyện thì sao? Còn đang lưỡng lự, bỗng một bóng người bước vào. Vừa quay nhìn lại, bà Huyện Xuân đã hết hồn. Là thầy Hai Hội đây sao? Bà Tư Chầu càng ngạc nhiên hơn. Anh Hai, anh là ba con Sáu Ngọc. Hai Hội giọng tử tốn. Chính là tôi. Mấy chục năm nay rồi tôi có dịp để cảm ơn bà về những ngày bà đã cưu mang cho con Sáu Ngọc khi nó bỏ nhà theo gánh hát lang bạt đây đó. Bà Huyện Xuân thất kinh. Ông đấy là cha của Sáu Ngọc. Ông chưa kịp trả lời thì bà Tư Chầu đã kêu lên. Ông đã chết từ trước khi con Sáu Ngọc mất lận mà, phải không? Phải. Câu trả lời gọn lỏn đó làm cho bà Huyện Xuân phải điếng hồn. Thì ra ông là... Là một hồn ma. Chứ nếu không phải là ma thì làm sao mấy lần cứu cô và gia đình được. Ông quay sang Tư Chầu nói. Bữa nay tôi có việc nói riêng với bà Huyện đây, vậy xin phép bà ngày mai tôi sẽ tới để gặp lại. Ông quay sang Huyện Xuân dục. Bà ra ngoài tôi cần nói chuyện. Đừng sợ, con Sáu Ngọc không làm gì khi mà tôi bên cạnh, bà cứ yên tâm. Bà Huyện Xuân sau một lúc lưỡng lự mới dám bước theo ông đi ra ngoài. Trời tối đen nên cơn sợ của bà càng tăng thêm. Nhưng ông thầy Hai đã trấn an. Hồn ma cũng có nhiều loại thiện ác giống như con người. Đúng là oan hồn của con Sáu Ngọc nó có hung ác. Nó cố theo dấu chân của bà để quyết tâm báo thù. Nhưng mà vẫn còn có tôi. Một hồn ma biết thế nào là oán nên cởi chứ không nên buộc. Bà cứ yên tâm, con Sáu Ngọc không làm hại được bà lúc này đâu. Đi một lúc tới một ngôi miếu vắng, ông già nói. Bà ở đây rồi tôi cho bà gặp hai đứa nó. Dạ, gặp ai? Còn Sáu Ngọc và thằng Ba Thành. Bà Huyện Xuân hốt hoảng. Ông hại cháu sao? Ông già giọng nhân từ. Ta đã nói rồi, ta là một hồn ma chỉ biết giúp người mà thôi. Hôm nay ta muốn nhân tiện giải tỏa mối hận thù giữa bà và tụi nó. Mấy lần tụi nó tìm cách báo thù bà và cả con gái của bà, ta đều xuất hiện kịp thời và ngăn chặn lại. Tụi nó tuy có tức tối nhưng mà cuối cùng vẫn phải nghe lời ta, đồng ý sẽ bỏ qua với điều kiện. Ông ngừng nói, đưa mắt nhìn sang bà Huyện Xuân. Một lát sau lại nói tiếp. Tụi nó muốn đích thân của bà xây lại ngôi miếu hoang này để tụi nó có chốn nương tựa. Như vậy coi như là bà đã chuộc lỗi. Bà Huyện Xuân mau mắn. Dạ, con xin nghe theo. Ông già tiếp lời giọng tình cảm hơn. Còn Sáu Ngọc là con gái út của tôi. Năm nó lên 8 tuổi thì gia đình tôi gặp nạn phá sản, và do tôi còn thiếu nợ ông chủ tỉnh một số tiền lớn nên bị ông ấy xiết nợ, lấy nhà và bỏ tù tôi. Quá uất ức nên là tôi tự sát trong nhà lao. Ở nhà vợ con tôi lao đao khổ sở, con cái tứ tán mỗi nơi một đứa. Còn Sáu Ngọc đi theo gánh hát là vì lý do đó. Bà Huyện Xuân vụt hỏi. Bởi đó nên là ông mới hại con trai của ông tỉnh trưởng để trả thù. Ông già trùng giọng xuống. Không phải tôi làm, mà là do thằng Ba Thành. Nó vừa báo thù cho tôi, vừa báo thù bà qua con gái của bà. Nói thật tôi chậm chân một chút nên là cậu Toàn mới chết, chứ tôi không muốn hại ai cả. Nhưng mà thôi, âu cũng là duyên số. Vì ít ra bà cũng nên chịu thiệt một đôi chút để từ nay được giải tỏa. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng hơn.